Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nóng hổi được bưng ra trước mặt ba người. Mình vội kéo bát lớn nhất về phía mình rồi cười khì khì. Bát của em, bát của em. Nói xong thì cậu cắm cúi ăn quên trời quên đất. Tuấn lắc đầu cười trừ. Em đói quá anh ạ. Hồi trưa ăn được mỗi cây cơm lam khô như rang ấy. Giờ mới gọi là ăn này. Mình vừa nói vừa húp soạt soạt một cách ngon lành. Cô ơi, cho cháu bát nữa. Mình quẹt miệng rồi hồn nhiên nhìn Tuấn và Lan. Hai người mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cậu. Tuấn lại lắc đầu. Còn đâu là hình tượng chàng thiếu gia thủ đô nữa chứ. Thật là mất mặt quá đi. Cả hai cười ồ lên. Bỗng nhiên Lan quay sang khều vai Tuấn. Anh Tuấn, mấy người kia cứ nhìn mình nãy giờ đấy. Tuấn toan quay người ra sau thì Lan cản lại. Anh từ từ thôi. Cái bàn trong góc ấy, bốn người đàn ông đó cứ nhìn mình từ lúc vào quán đến bây giờ. Tuấn ngồi yên vài giây. Bỗng anh giơ tay lên. Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Đằng sau nhà đi cháu. Bà chủ quán vừa nói thì Tuấn cũng quay ra sau lưng. Anh ngó nghiêng rồi liếc mắt nhìn qua cái bàn mà Lan nói. Quái lạ, con bé này hoa mắt à? Trong góc làm gì có ai? Tuấn nhủ thầm rồi ngồi xuống ghế. Làm gì có ai đâu Lan, em có nhìn nhầm không? Lan nghe thấy thì vội quay ra sau. Cô hoảng thật sự khi chiếc bàn trong góc nhà không hề có người ngồi. Sao lại thế? Chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng của Lan, Tuấn biết ngay là cô không hề nói dối. Nhưng rõ ràng chiếc bàn kia làm gì có ai ngồi. Chắc là lúc đó họ rời đi rồi đó mà. Thôi, ăn đi còn về lại bàn, tối rồi đấy. Tuấn nói dứt câu thì Lan bỏ đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt cô nghiêm nghị lắm. Không thể như thế được, cứ cho là họ vừa đi đi. Tại sao trên bàn lại không có dấu hiệu gì của việc vừa có người ngồi ăn cơ chứ? Cô chủ quán nãy giờ ở trong quầy thì làm gì có ai dọn dẹp được. Vô lý. Quá vô lý. Mình đặt cái tô đã cạn sạch nước lèo bên trong xuống bàn rồi vỗ đùng một cái. Nói nhiều quá. Em vừa thấy ma đi Lan. Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Mình im bặt, vội đưa ánh mắt lảng sang chỗ khác. Còn Lan thì trợn tròn mắt lên. Câu nói vừa rồi của mình đột nhiên làm cô nổi gai ốc. Tuấn thấy thế thì vỗ nhẹ vào vai cô rồi cười. Không có gì đâu Lan. Thằng mình nó đùa thôi. Thôi em lo ăn đi. Đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Lan lắc đầu, có lẽ giờ cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Ngay cả cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ kích động và nhạy cảm đến như vậy. Hơn 10 phút sau thì ba người tính tiền rồi ra về. Trên xe về lại bàn, không ai nói với ai câu nào cả. Không khí bây giờ nặng nề đến ngột ngạt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa nhà ông Linh. Mình hạ cửa kính xuống rồi nhìn vào bên trong nhà. Quái, mới có hơn 7 giờ tối mà sao bên trong tối om không lấy một ánh đèn thế kia? Tuấn và Lan cùng nhìn vào bên trong. Đúng thật, trời chỉ mới tối mà bên trong nhà đóng cửa kín mít. Ngọn đèn thường ngày ở trước hiên cũng không thấy đâu nữa. Tuấn mở cửa, bước xuống xe, rồi nhắm mắt nhìn vào bên trong nhà. Cửa ngõ thì mở, còn cửa bên trong nhà thì đóng mất rồi. Để anh lục trong danh bạ xem, hình như hôm trước có lưu số của ông Linh đấy. Tuấn mở danh bạ điện thoại ra, lục tìm một hồi thì anh reo lên. Có rồi. Thuê bà quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Tuấn cúp máy, khẽ lắc đầu nhìn mình. Ông ấy cúp nguồn rồi hay sao ấy? Đâu, anh đưa số em xem nào. Đến lượt mình gọi bằng điện thoại của cậu. Nhưng cô vẫn là câu thông báo không liên lạc được vang lên bên tai mà thôi. Cậu đưa ánh mắt chán nản nhìn Tuấn. Giờ làm sao đây anh? Tuấn bật ánh đèn flash trong điện thoại rồi ngó vào bên trong nhà một lần nữa. Lần này anh bạo dạn câu lên. Ông Linh ơi! Mở cửa cho chúng cháu với. Không một ai đáp lại anh cả. Tuấn lại gọi thêm một lần nữa. Lần này anh cố gọi to hơn. Bác Linh ơi, bác... Cậu làm gì mà la to thế? Tiếng người nói phía sau lưng làm Tuấn giật mình. Anh vội vàng quay ra sau lưng. Ôi! Ông Linh đứng ngay sau anh từ bao giờ mà không hề hay biết. Ánh đèn flash dọi thẳng mặt ông, làm Tuấn giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cậu làm gì mà giật mình ghê thế? Mới thế mà à? Tuấn phì cười. Bác làm cháu giật cả mình. Bác đi đâu mà nhà cửa tối om thế? Cô với thằng nhỏ đâu à? Ông Linh giơ tay mở rộng cánh cửa ngõ ra rồi nói. Trong bàn vừa có vụ tai nạn, chết mất 4 người, nên tôi chạy qua đó xem tình hình thế nào. Vợ tôi với thằng Chiến thì về quê ngoại rồi. Giờ ấy cũng dỗ gì đấy, nên về mất mấy ngày. Tôi xấu ra cũng về theo, nhưng vì bận chuyện bàn nên không về được. Thôi, bác cô cậu lo vào nhà đi, để tôi vào mở cửa rồi bật đèn. Các cô các cậu ăn gì chưa? Nhà còn mỗi mì tôm thôi, để tôi đi nấu cho. Dạ thôi ạ, lúc nãy chúng cháu ăn trên đường rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net